ái thiếp thật khó đối phó. Chương 186, sự trả thù của Y Cung Vị Tuyết 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Ly Quốc cái gì chó má? Chết tiệt, các tử sĩ còn lại của ngươi không phải lợi hại nhất sao? Vì sao phái đi hơn 100 người toàn bộ đều trận vong? Đối phương chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt. Thật vất vả Tư Đồ Hoàng Vũ không có mặt, các ngươi vậy mà đều có thể thất thủ. Tư Đồ Xương trong cung điện của Vị Ương Quốc quay về phía thái tử nổi giận. Hắn trong lúc được cứu ra đã mang đi ngự cùng binh phù. Nhưng thật không ngờ bọn họ vậy mà thực sự làm càn như vậy tự lập một quốc gia mới. Không chỉ có đem ngự tỷ biến thành rồi một đồ án liên hoa. Triệt để tuyên cáo Thương Vân diệt vong. Hoàn đối với bên ngoài trắng trợn tuyên cáo hắn giết cha sát huynh. Tội ác tài trời, cái tên Tư Đồ tỷ kia may mắn sống sót. Vậy mà nói là cái gì nhi tử của công chúa Lưu Ly tộc. Buồn cười, hoàng phi của đại ca là tiểu nữ nhi của tể tướng. Thế nào có thể là công chúa của Lưu Ly tộc cái gì? Thực sự là chết tiệt. Điện hạ, đợi một chút, đừng sốt ruột, thái tử nhẹ nhàng thở dài nói. Lưu Ly quốc thời gian đầu lập quốc, nhân tâm bất ổn, quân tâm dung chuyển, chỉ cần hiện tại liên hợp chư quốc đem nó phong sát. Thì sẽ không còn phải tức giận. Vậy phải đợi tới khi nào? Ta là vua một quốc gia. Há lại có thể làm rùa đen rút đầu. Điện hạ, hiện tại là quan trọng nhất là đợi thời cơ. Binh phù và ngự tỳ của Thương Vân trong tay ngài. Chính là điều kiện chí tử so với bất cứ quốc gia khác đều có lợi hơn. Chỉ cần đánh hạ thành trì, Vị Ương nhất định sẽ viện trợ điện hạ trọng đăng ngôi vị hoàng đế. Tư Đồ Xương trong cơn giận dữ, nhưng lại không dám phát sinh ra ngoài nữa. Người ta đã nói rất rõ ràng rồi. Thân phận hắn hiện tại chỉ là một nhân tố. Lúc trước khi xưng đế thì, đám huynh đệ không phục đều đưa đến các quốc gia khác làm giao hảo. Bây giờ thì chế giễu. Bọn họ hiện tại đều trở thành nhược điểm cho các quốc gia. Đều là dòng họ hoàng tộc Tư Đồ như mình, là con tinh có tư cách phục hồi Thương Vân. Chỉ cần con tin quốc gia nào leo lên đế vị của Thương Vân. Như vậy đại biểu cho quốc gia đó có thể có được Thương Vân. Khiến Thương Vân biến thành một nước phụ thuộc cho chính mình. Mấy đại quốc bên ngoài đều là nói phải nhất trí đối ngoại. Rồi lại đều tự kiêng kỵ đề phòng. Rất sợ người nào đoạt trước tiên. Đem chén canh này độc chiếm. Tốt, ta đợi, Tư Đồ Xương hung hăng cau mày. Sau đó đặt mông ngồi ở trên băng ghế, châm một ly trà cho bản thân, một ngụm đổ vào trong bụng, đem lửa giận mãnh liệt bốc lên dập tắt xuống một chút. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi, thập tam đệ của ta không phải dễ đối phó như vậy. Các ngươi tốt nhất là chuẩn bị chu đáo, cảm tạ lời khuyên của điện hạ, thái tử lại làm một cái vái, cho người đưa tới rượu ngon mỹ nhân, sau đó liền rời đi trước. Muốn cùng Tư Đồ Xương đọ sức, là một chuyện đòi hỏi phải kiên nhẫn. Hắn tự đại nhưng vô năng, mắt cao tận mây xanh, lòng tham không đáy, bất quá, đối với quốc gia muốn xâm lược này mà nói. Hắn cũng một người thứ tốt, hắn tự đại vô năng, nói vài câu mã thí liền có thể khiến hắn đụng tới bầu trời. Hắn lòng tham không đáy, chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt. Hắn sẽ thấy trái lại giao ra thứ mà bọn họ muốn. Mà thứ ngu ngốc này lần này còn vì bọn họ đưa tới hai thứ đồ then chốt. Ngự tỳ và binh phù đủ để cho bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi. Bởi vậy Vị Ương quốc độc chiếm Thương Vân, chính là tình thế bắt buộc, hoa lệ lệ tích phân cách tuyến. Điện hạ, các thiếp thân tới hầu hạ ngài uống rượu, lúc thái tử đi rồi. Một đám nữ nhân oanh oanh yến yến liền lắc lắc thân hình như rắn nước tiến lên. Vùng xung quanh lông mày của Tư Đồ Xương vốn nhăn lại xòe ra. Đây là lạc thú duy nhất khi hắn đang bị giam lỏng ở chỗ này. Nam nhân Vị Ương quốc đều rất lỗ mãng, mà nữ nhân thì lại mềm mại giống như nước, khiến ba hồn bảy vía của hắn đều nhanh hòa tan. Chỉ có khi ôm các nàng đi vào giấc ngủ. Bản thân mới có thể rút ra hết những bất an cùng phẫn nộ vào trong khoảng không. Thả lỏng toàn thân, chậm nếu trở lại đế đô, đoạt lại đế vị, nhất định đều phong phi cho các ngươi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hắn kéo qua tay một mỹ nhân trong đó, đem áo khoác nàng kéo xuống, chỉ còn lại có cái yếm hồng sắc. Bệ hạ thật xấu, mỹ nhân cười hì hì, thuận thế mà ngã vào trong lòng hắn ôm ấp, xưng hô cũng ngoan ngoãn từ điện hạ biến thành bệ hạ. Diệt toàn bộ những tâm tình, lo lắng trong bụng của Tư Đồ Xương, chỉ cần trở lại rồi đế đô, các ngươi những tiểu mỹ nhân nghĩ muốn cái gì, chẵm đều thỏa mãn ngươi a. Tư Đồ Xương cười cười cởi ra cái yếm của nữ nhân, lộ ra da thịt tuyết trắng bên trong, sau đó lại đem mấy người khác đồng loạt ôm đến trong lòng. Trái hôn phải ôm, chỉ chốc lát, của hắn bị mấy mỹ nhân đây khơi mào. Cấp bách không thể đợi liền ôm lấy các nàng chuyển tới trên giường. Lột bỏ quần của các nàng, liền đem dục hỏa của bản thân vọt vào. Bệ hạ, thực sự cái gì đều có thể sao? Đột nhiên, một người mỹ nhân bò lên trên lưng hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Đương nhiên, Tư Đồ Xương tên đã trên dây. Không cần thiết phải nghĩ, mấy người tiểu mỹ nhân lại cứ không cho hắn yên ổn. Không chỉ đóng chặt hai chân, còn có quân lấy bên cạnh người hắn, nhưng chỉ là không cho hắn phát tiết. Vậy các thiếp thân vậy không khách khí rồi a, mỹ nhân tà mị mà cười. Một dây lụa hồng liền quấn lấy thân thể hắn, chỉ là trong nháy mắt, Tư Đồ Xương liền bị trói cả người. Tứ chi cố định, ngay cả miệng cũng bị lấy kín, chỉ có thể phát sinh âm thanh ô ô. Hắn kinh khủng mà nhìn mấy người tiểu mỹ nhân từ trên giường đứng lên, thay đổi bằng một dáng vẻ băng lãnh, mà mỹ nhân vừa nói với hắn, thì lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, lạnh lùng mà cười nói, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ thiếp thân sao? Tư Đồ Xương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ lệ vài giây, lập tức cuống quýt lắc đầu, muốn nói một chút, nhưng không cách nào xuất khẩu. Đúng rồi, khuôn mặt này ngươi thật sự không quen biết, khóe miệng mỹ nhân câu dẫn. Đưa tay kéo lấy một cái khe giấu ở thái dương, đem mặt nạ bao trùm trên mặt lấy xuống. Vậy như vậy thì sao? Đáy mắt Tư Đồ Xương kinh ngạc, bỗng dưng chuyển hóa thành kinh khủng. Khuôn mặt này hắn thế nào lại không nhớ rõ? Nàng chính là y cung vị tuyết cách chương.